Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tan học hẹn hò. Miura Yumiko rời đi sau, Furuhashi Fumio lại đứng lên, chính muốn trở về, lại thấy một vị tóc phấn nữ hài đột nhiên chạy tới. Furuhashi Fumio tự nhiên cũng nhận biết cô bé này, Nakano Nino. Chỉ thấy Nakano Nino ánh mắt có chút né tránh mà liếc mắt nhìn hai phía. Một bộ rất bí mật. Không biết tại sao, nhìn thấy biểu tình của đối phương, Furuhashi Fumio đã mơ hồ đoán được đối phương đang suy nghĩ cái gì rồi. Quả nhiên, Nakano Nino bảo đảm bên cạnh không người sau, liền đi tới trước mặt Furuhashi Fumio. Do dự một hồi, sau đó hướng về phía Furuhashi Fumio nói. Furuhashi, có thể cùng ngươi trò chuyện với nhau một chút không? Đó là liên quan với ta. Bạn ta sự tình, lại là không chung sinh hữu. Chẳng lẽ trong yêu đương thiếu nữ đều thích như vậy? Hơn nữa, rõ ràng nàng đồng dạng mà không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương. Tại sao một cái hai cái đều tới tìm nàng tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau? Chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng luận văn viết được không? Suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Furuhashi Fumio vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của đối phương. Thấy Furuhashi Fumio đáp ứng, Nakano Nino liền ngồi vào bên cạnh nàng. Sau đó cặn kẽ giải thích, chuyện là như vậy, bạn ta nàng cho tới nay đều rất muốn tìm một người bạn trai. Nhưng không có tìm được đối tượng thích hợp. Cho tới hôm nay, nàng nghe được em gái nàng hỏi liên quan với một vị nam sinh sự tình. Nàng cho là muội muội bị lừa gạt, cho nên chủ động tìm tới nam sinh kia tiến hành lý luận. Cuối cùng phát hiện đều là một cuộc hiểu lầm, nhưng bởi vì chàng hiểu lầm này, để cho nàng tiếp xúc người nam sinh kia, sau đó liền càng ngày càng để ý người nam sinh kia rồi. Cho nên yêu cầu chút ít biện pháp, tới để cho nàng có cơ hội lại tiếp xúc nam sinh kia. Từ đó nhận rõ tình cảm của mình, lại là Isuka Shido. Lần này, Furuhashi Fumio trực tiếp đoán được, những người khác khả năng không rõ ràng, nhưng ngồi ở phụ cận Isuka Shido nàng, nhưng là nghe được, Isuka Shido cùng Nakano Nino mới vừa rồi lúc nghỉ trưa đối thoại. Cho nên, Furuhashi Fumio liền rất trực tiếp cho ra chính mình ý kiến. Rất đơn giản, ngươi để cho bạn ngươi lấy không muốn muội muội bị lừa gạt làm lý do tới giám thị nam sinh kia liền. Tốt rồi, thấy nhiều rồi cũng liền hiểu rõ tâm ý của mình đi. Được, sư phụ, Nakano Nino khẳng định gật gật đầu. Furuhashi Fumio nói đúng là ý kiến hay. Hơn nữa rõ ràng còn không thế nào nghe nàng nói nhiều. Cũng đã cho ra giải đáp, để cho nàng không nhịn được kêu đối phương một tiếng sư phụ. Furuhashi Fumio mỉm cười phất phất tay, nhưng lại đột nhiên có chút bất an. Miura Yumiko thích Isuka Shido. Nakano Nino cũng thích Isuka Shido. Cái này không đồng nhất trận thế kỷ đại chiến. Mà mấu chốt hơn là, hai người đều tìm nàng thương lượng rồi. Đã biết ít nhất có một phương sẽ thất bại. Thậm chí hai bên đều sẽ không thành công. Đến lúc đó nàng nên làm cái gì bây giờ? Furuhashi Fumio trầm thấp thở dài một cái. Về tới sân tập. Nhìn lấy chính đang chạy bộ Isuka Shido, nàng đang nghĩ, chàng trai này rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể để cho hai vị này thiếu nữ xinh đẹp thích đây. Các nữ sinh bí mật nói chuyện phiếm, Isuka Shido dĩ nhiên là không biết, nếu như hắn biết, nhất định sẽ lập tức đem chính mình có bạn gái sự tình nói ra, làm cho các nàng từ bỏ ý định, nhưng cho dù không biết chuyện mới vừa rồi. Isuka Shido cũng đã nghĩ tại trong lớp học công khai, biểu thị mình đã có bạn gái rồi, cũng tránh cho mới nhất tiếp xúc hắn nữ hài chính giữa. Có như thế một cái hai cái sẽ thích hắn, liền ngày mai đi, ngày mai để cho người trong lớp ngoài ý muốn biết nói hay. Isuka Shido quyết định xong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, sau đó tâm tình sung sướng mà vượt qua tiết thể dục. Khoảng thời gian này, cơ bản đều là Isuka Shido một người chơi đùa buồn chán khiêu chiến trò chơi. Chỉ bất quá hắn trên mặt mà nghiêm túc thần sắc, để cho người lầm tưởng hắn đang cố gắng tiến hành khảo sát. Chẳng qua là, đầu chọc giáo viên thể dục nhìn Isuka Shido một chút thể dục thành tích, không khỏi thở dài một cái. Biểu hiện như vậy chỉ sợ lại cố gắng, vẫn là không có biện pháp tham gia thi đấu. Cho nên hay là thôi đi, an tâm đọc sách cũng là một cái lựa chọn tốt. Đối với cái này, Isuka Shido dĩ nhiên là không thèm để ý. Không bằng nói, trừ những thứ kia mến yêu các tinh linh, những người khác cùng, hắn cũng không để ý chút nào. Nếu như không phải là trong trường học này, có hắn muốn điều tra sự tình, Isuka Shido thậm chí sẽ mỗi ngày ở lại trong nhà, an tâm theo sát các tinh linh hẹn hò. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, hoàn thành tất cả khảo sát sau, liền trở lại phòng học đổi về nguyên lai quần áo. Bởi vì thể dục khảo sát cần thiết thời gian tương đối dài, cho nên khảo sát cho tới khi nào xong thôi, cũng không kém nên tan học. Mà sau khi tan học, chính là hẹn hò thời gian rồi. Hôm nay dường như tương đối thuận lợi, không có những chuyện khác quấy nhiễu hắn, cho nên hắn có thể an tâm chờ đợi giờ học một khắc. Đinh đương tương đương, đinh đương tương đương, tan học tiếng chuông reo lên. Isuka Shido cùng lão sư nói đừng một tiếng, ngay sau đó liền nhẹ nhàng rời đi trường học. Bởi vì hắn đi rất nhanh, những thứ kia muốn tìm hắn nói chuyện nữ hài, mỗi một người đều nhào hụt. Bất quá vẫn là có một vị nữ sinh tìm được Isuka Shido, nhưng không có cùng hắn nói chuyện, mà chẳng qua là lẳng lặng đi theo. Những thứ này, Isuka Shido cũng không biết. Hắn bây giờ tập trung tinh thần đều đặt ở kế tiếp hẹn hò chính giữa. Chỉ thấy Isuka Shido đưa tay tại trong túi lấy ra điện thoại di động, nhìn một cái phía sau cùng ảnh chụp của Hoshimiya Mukuro, ôn nhu cười một tiếng, sau đó gọi điện thoại. Hắn vì tất cả tinh linh mỗi người đều ở cái thế giới này xứng một bộ điện thoại. Hơn nữa hắn còn nghiêm túc đem số của mọi người đều ghi tạc trong lòng. Mukuro, lần trước khu mua sắm, nhà kia thiên sứ đồ ngọt phòng chúng ta lại đi một lần có được hay không? Isuka Shido ôn nhu hướng về phía nói điện thoại nói. Hắn rõ ràng nhớ đến Hoshimiya Mukuro lần trước đi, liền đặc biệt thích nơi đó đồ ngọt, cho nên hắn ghi xuống. Làm Hoshimiya Mukuro lần nữa đi tới cái thế giới này, hắn nhất định muốn dẫn đối phương lại đi một lần. Được, ta đã tại phụ cận rồi, Hoshimiya Mukuro tung tăng đáp lại. Isuka Shido chân mày cau lại. Hoshimiya Mukuro nói nửa câu đầu, bối cảnh là rất yên lặng, không có một thanh âm, chắc là tại nhà của hắn. Nửa câu sau, lại truyền đến từng trận tiếng người, dường như đã tại trên đường phố. Hắn biết đối phương dùng Michael năng lực, vì vậy Isuka Shido không nhịn được lo lắng nhắc nhở Mukuro, không nên tùy tiện bại lộ năng lực của mình, rất nguy hiểm. Yên tâm, quan nhân, ta sẽ chú ý, Hoshimiya Mukuro ngon ngọt cười. Isuka Shido lo lắng, để cho nàng biết đối phương thật sự vô cùng quan tâm nàng, vẫn là lại cẩn thận một chút tương đối được. Isuka Shido không nhịn được nhắc nhở lần nữa một câu. Mặc dù cái này nhìn như là tống mạn thường ngày thế giới, nhưng ai nào biết có cái gì không thần bí tồn tại đây. Đã có thiên sứ ác quỷ, vậy thế giới này nói không chừng sẽ tồn tại cái khác càng cường đại hơn giống loài hoặc là thần bí năng lực. Những vật kia không nhất định là hắn cùng các tinh linh có thể tùy tiện đối phó. Cho nên để mọi người an ổn cùng hạnh phúc, hắn cho là có biết điều cần thiết. Nhưng Isuka Shido cũng không có nói quá nhiều. Nếu như thật sự có gì ngoài ý muốn xuất hiện, vậy thì do hắn để giải quyết tốt rồi. Hắn có bảo vệ các tinh linh năng lực cùng nghĩa vụ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.